ok, mình khởi chạy bên YouTube. Các bạn có thể xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag cũng được. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag cũng được. YouTube mình đã bắt đầu khởi chạy. Mến chào 500 anh em của YouTube. Hello anh Long Hải, hello chị Chu Thị Liễu, Nguyên Hằng, Mạo Nguyễn Thế Mão, hello Phú Quý, Kiêu Min, chào em, chào Thùy Dương, ok, chào bé Quỳnh Miễu, hello Thương Tuấn, các bạn chia sẻ đi ạ, 120 người của Facebook mình sẽ bắt đầu đọc, chào Hoàng Hà, chào chị Tường Lâm. Một lần nữa mến chào 500 anh em của YouTube cũng như là 500 anh em của Facebook. Em cũng xin chào lại để cho đỡ quên. Chào lại các anh các chị của Rumpa Talk, đọc truyện đêm khuya và chương trình băng tần sóng radio của khu vực châu Âu. Các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 2 của truyện Hồn Ngải. Đây là một bộ truyện nói về bùa ngải, mặc dù nó không mang cái màu sắc, không xuất hiện ma quỷ nhiều, nhưng mà nó cũng mang một cái nét rất là đặc trưng. Một cái nét rất là đặc trưng về bùa ngải, đặc biệt là hình thức ngải của khu vực Đông Nam Á. Các bạn chia sẻ đi. Và trước khi vào đọc thì mình cũng mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ thật mạnh luồng livestream của mình lên world cá nhân, lên các nhóm hội mà các bạn tham gia, hoặc là tag tên những người bạn hay nghe chuyện ma giống mình vào. Đồng thời là các bạn bên Facebook sẽ hạn chế thả icon để tránh ảnh hưởng đến người khác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 2 của bộ truyện Hồn Ngải, chương 12, Sợ. Ok, mình bắt đầu đọc. Tôi lay hoay, bật đèn pin của điện thoại, chân tay cứ rối tung vào nhau. Phải đến chục giây sau tôi mới định thần. Chạy vội ra sau vườn, tôi thấy thằng Hoàng đang đứng im, mặt đờ ra, không nói gì, cũng không cử động gì. Nó cứ nhìn chằm chằm vào một cái cây. Đảo mắt nhìn, thấy thằng Hoàng toàn thân không bị thương hay gì, tôi mới chiếu theo ánh mắt của nó nhìn về phía cái cây. Tôi sững người, một cái cây hoàn toàn bình thường, cao hơn đầu người một chút. Ánh đèn từ điện thoại của Hoàng chiếu thẳng lên tán lá cây phía trên cây. Tôi chợt nhận ra một điều rất khác thường. Trời không mảy may chút gió, ấy thế mà những tán lá trên cây vẫn rung lên liên tục như đang có một cơn gió mạnh thổi vào. Những chiếc lá dài réo lên, cứa vào khoảng không, tạo ra những tiếng như là có ai đó đang huýt sáo. Tôi đứng chân người và hiểu lý do vì sao mà thằng Hoàng chết sững như vậy. Ghê quá, tao với mày vào nhà đi Hoàng, kệ nó thôi. Thằng Hoàng quay qua tôi, vẻ mặt đã bớt sợ. Tao thấy khiếp nơi này quá mày ơi. Lần đầu tiên tôi thấy Hoàng thốt ra những lời như thế. Trong ba thằng chúng tôi, thằng Đức to cao nhất, nhưng thằng Hoàng mới là người gan lì nhất. Nó vốn không biết sợ ma quỷ là gì, trộm cướp thì nó càng không sợ. Từ hồi chơi với nhau đến giờ, chỉ có vài lần nó tỏ ra kinh hãi như thế này. Tôi chiếu đèn về phía nó, chợt nhận ra nó đang đứng trong vườn sau của bà Băm. Mặt tôi tái nhợt khi thấy máu chảy dài trên bắp vế chân trái. Hoàng ơi, Hoàng, chân mày bị làm sao vậy? Tôi vội vàng dìu nó vào nhà bà Băm. Tao không biết, nãy tao chạy ra đây, tự dưng tao thấy lạnh ở bắp chân, nhưng không có thấy đau. Lúc này, mặt mũi thằng Hoàng xanh lét đi. Tôi dìu nó ngồi lên giường cạnh thằng Đức, chân nó không ngừng run lên bần bật, máu vẫn chảy. Tôi lấy khăn sạch trong ba lô cầm máu, may mắn là vết cắt không sâu, nhưng cũng cắt qua lớp da bắp chân. Thế nhưng quái lạ, máu từ chỗ vết cắt ấy cứ chảy ra liên tục. Máu không đặc mà trái lại còn rất loãng, giống như một loại nước màu đỏ rỉ ra từ chỗ vết thương, bốc mùi tanh hôi khắp phòng. Tôi thắp thêm cây đèn dầu trên bàn, cố gắng lục tung khắp nhà xem bà Băm có để bông băng ở đâu không. rồi tôi chợt thấy một mẩu giấy được cái đồng hồ chặn lên. Nếu ra sau vườn có bị thương thì lấy cái này xé nhỏ ra, bôi vào là ngưng chảy máu. Ở bên cạnh là một rúm thuốc lào của bà Băm. Tôi vội làm theo, xé nhỏ mớ thuốc rồi đắp lên vết thương cho thằng Hoàng. Không thấy đau đâu mày ạ, quái lạ thật. Tao không biết, nhưng mà nhìn thấy ghê lắm Hoàng ơi. Quả thật, đắp chỗ thuốc lào vào, chỉ một lúc sau là máu ngưng chảy. Phải chăng bà Băm đã dự liệu trước được rằng chúng tôi sẽ vào vườn sau? Mùi thuốc lào tỏa khắp phòng. 5 phút sau, thằng Hoàng bắt đầu chóng mặt, mắt mờ đi. Tôi biết là nó bị phê nên đặt nó xuống nằm cạnh thằng Đức. Kim đồng hồ nhích dần về 12 giờ đêm. Tôi nhớ tới lời dặn cho thằng Đức uống thuốc. Tại sao bà Băm lại bảo thấy nó ói ra cái gì thì cũng đừng có hoảng? Vậy thằng Đức sẽ ói ra cái gì? Chương 13. Tình bạn. Nắm bó lá thuốc trên tay, tôi bắt đầu giã nhuyễn. Hóa ra đây là cái mà bà Băm dùng để trà lên người thằng Đức lúc chiều. Nhìn hơi giống cây dâm bụt, nhưng thân cây thì lại gai góc lởm chởm. Thế thì pha cho thằng Đức uống, nó rách họng ra thì sao nhỉ? Tôi lẩm bẩm một mình, cố gắng giã cái thứ đó thật nhuyễn để không làm thằng Đức chảy máu. Rồi tôi đổ tất cả vào ly nước trắng. Tôi lay thằng Đức dậy. Ê Đức ơi, dậy cô uống chút thuốc, uống xong mày sẽ khỏe. Tôi dìu nó ngồi dậy. Bây giờ là 1 giờ sáng. Thời gian trôi qua chậm đến lạnh cả người. Chỉ chưa đến một ngày ở nhà bà Băm mà tôi cảm giác như cả một tuần lễ trôi qua. Thằng Đức mặt mệt mỏi, nó đã bớt xanh xao nhưng trông vẫn rất yếu. Mấy giờ rồi? Tao mê man đã lâu chưa? Bây giờ chắc phải 1 giờ sáng rồi. Tôi lấy khăn lau cho thằng Đức. Mấy vết bầm gần như đã mất, da rẻ nó trông đã hồng hào hơn. Đã lâu nó không có tỉnh táo như thế này. Bà Băm nói sao? Tao còn sống được bao lâu nữa hả Long? Coi tao là anh em thì đừng có giấu tao. Rồi nó quay sang nhìn thằng Hoàng đang nằm cạnh. Thằng Hoàng mệt lắm hả Long? Phiền tụi bay quá. Sao không để tao chết quách đi? Tôi gằn giọng tỏ vẻ không hài lòng với nó. Mày thôi đi, mày coi tụi tao là gì? Bao nhiêu lần mày đem cả mạng sống ra cứu tao, lúc ấy tao ngăn mày có nghe đâu. Còn coi tụi tao là anh em thì đừng có nói những cái lời như vậy nữa. Đôi mắt tôi đã bắt đầu ươn ướt. Giữa rừng thiêng núi dữ này, chỉ có 3 thằng với nhau thì còn cố gắng kìm nén làm gì. Thằng Đức vòng tay qua vai tôi. Quả thật, đời người mấy khi gặp được bạn tri kỷ. Thử hỏi, giữa cuộc sống Sài Gòn xô bồ tấp nập kia, liệu có bao nhiêu thằng bạn sẵn sàng sống chết vì nhau? Từ lâu, tao đã coi tụi mày như anh em ruột thịt. Có xả chút sức yếu còn lại này mà giúp được gì cho tụi bay, tao sẵn lòng. Bây giờ mạng tao như đường tơ kẻ chỉ. Tao biết dù mình có được bà Băm cứu cũng không sống được là bao. Cái thứ ấy nó ăn vào tận gan phổi tới lá lách của tao rồi, có chi mà sợ nữa. Chỉ mong những phút cuối đời tao có 2 thằng như chúng mày ở đây là vui rồi. Mắt nó ươn ướt. Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc. Nó và thằng Hoàng vốn rất cứng cỏi. Thằng Hoàng đã bớt say thuốc, tỉnh dậy, ngồi dựa lưng vào tường. Nó xoa xoa chỗ vết thương vừa băng bó, suýt xoa. Tự dưng tao rát quá, tao đang đau gần chết mà tụi mày ngồi đó còn mít ướt như con gái à? Tôi quay qua, thấy thằng Hoàng đặt tay lên vai Đức, mắt nó cũng rơm rớm nước mắt. Cuộc sống này tao chỉ có 2 thằng tụi mày làm tri kỷ. Dù tụi mày có ra sao, có đi cùng trời cuối đất, tao không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ. 3 thằng chúng tôi lặng yên ngồi đấy, nghe những âm thanh của núi rừng. Những tiếng huýt sáo từ sau vườn vẫn khẽ rít qua khe cửa. Tiếng sói vẫn rú lên từng hồi, nhưng tôi không thấy sợ nữa. tôi đã có cái tình bằng hữu sâu đậm kể bên. Mà thôi, không có tào lao nữa, bà Băm có dặn cho mày uống cái này. Tôi đưa ly nước cho thằng Đức. Mày uống hết đi, xem có thấy khá hơn không. Thằng Đức nặng nhọc cầm ly nước xanh đục đưa lên miệng uống. 1 phút, 2 phút, rồi 5 phút trôi qua, nó vẫn không thấy có gì lạ cả. Chẳng lẽ là bà Băm nói sai? Tôi và Hoàng kê lại cái chiếu cói, rồi đặt thằng Đức nằm xuống. Nó từ từ nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi. Hai đứa tôi nhìn nhau, cảm giác lo lắng trong lòng tan đi. Hy vọng thằng Đức không sao. Bỗng nó giật co rất mạnh, mặt nó đỏ bừng lên như uống phải rượu, tay không ngừng móc họng, cố gắng nôn ra thứ gì đó. Thằng Hoàng vội vã vỗ mạnh liên tục lên lưng để giúp nó nôn ra. Mất gần 1 phút, thằng Đức nôn ra ở miệng một cái thứ gì. Tôi và thằng Hoàng sững người nhìn nhau, lấy tay bịt miệng để không phát mửa vì cái thứ kia. Chương 14. Kinh khủng. Trước mặt tôi và thằng Hoàng là một bãi nhầy, lúc nhúc rất nhiều những con giun trắng bóc bò ngọ nguậy ở trong cái đám dịch đen sì tanh hôi. Mùi ô uế giống như mùi phủ lục ngũ tạng bị thối nát xộc vào mũi, khiến tôi chỉ muốn nôn tất cả những gì đã ăn trong bụng ra. Không ghim băng, không tóc tai, không dao lam, cũng không có đinh như trong các bộ phim truyền hình của Thái Lan về ngải. Giữa cái đống bầy nhầy đó là một tờ giấy mỏng màu vàng. Mặt thằng Đức tái nhợt, với lấy cái ly nước trắng súc miệng, rồi nằm vật ra giường. Thằng Hoàng lúc này mới cất lời: "Mày có làm sao không Đức? Mày thấy trong người thế nào rồi?" "Tao thấy khá hơn rồi, không còn thấy mấy con đấy cắn ruột cắn gan nữa. Đau lắm mày ơi." Thằng Hoàng nhìn đống bầy nhầy rồi quay sang tôi hỏi: "Thế mấy cái bã lá này nó uống vào bụng đâu? Sao không thấy nôn ra hả mày?" "Tao không biết, tao đâu có phải bà Băm đâu mà biết." Tôi lượm một cái que nhỏ trước hiên nhà, bới cái lũ giỏi bọ ấy ra. Chúng nó dài cỡ 2 đốt ngón tay, thân trắng đục, đầu đen sì như than. "Mày nhìn đây này, đầu tụi nó có 2 cái răng mày ơi." Thằng Hoàng chạy lại, dán mắt vào cái lũ trùng đang bò lóc nhóc. Nó bịt chặt mũi, mặc dù cái mùi ô uế ấy đã tan bớt đi từ lâu. "Khiếp quá mày ơi, thế mà cái lũ bác sĩ nó khám đủ kiểu không phát hiện ra. Nhà thằng Đức tốn bao nhiêu tiền cho chúng nó, vậy mà khốn thật. Có ngày bố mày quay về, bố đốt cái bệnh viện." Mặt thằng Hoàng lộ rõ vẻ tức giận. Nó gan lì lắm, nhưng cũng hay để bụng mấy chuyện thế này lắm. "Thôi đi, thằng Đức nôn ra được là mừng rồi. Chắc hồi chiều bà Băm nói là cái này đây." Tôi lấy cái que vạch tấm giấy vàng ra cho thằng Hoàng coi. Mắt nó mở to, kinh ngạc: "Trời ơi, ai vẽ cái thứ này mà kinh khủng thế này?" Giữa đống bầy nhầy, tấm giấy hiện rõ chân dung của mình là một lá bùa, đủ những thứ sầm bà lằng trên đó, nét chữ nguệch ngoạc như của người Thái. Ở giữa tấm bùa là một hình người nằm ngửa. Tuy vẽ không rõ, nhưng tôi có thể nhận ra người đó bị moi hết phủ lục ngũ tạng ra ngoài. Mắt không ngừng xăm soi tấm bùa, tôi đã hiểu tại sao bà Băm lại bảo chúng tôi đừng có hoảng. Bởi vì mục đích của kẻ ám ngải Đức đã rõ mồn một, là hành hạ cho Đức tới chết, phá hủy cơ thể của nó từ bên trong. Tôi thấy lợn giọng, nghĩ tới cái cảm giác sống mà vẫn cảm thấy những thứ kinh khủng ấy đang ăn dần ăn mòn cơ thể mà không chết nổi. Nỗi đau ấy đến tận xương tủy. Cái con người ấy thật đáng ghê tởm. "Tao sẽ moi ruột thằng đó ra, tao sẽ ăn tim nó trong lúc nó còn sống. Cái thằng chó, nó hành hạ bạn tao thế này đây." Thằng Hoàng mặt đỏ bừng: "Thôi mày, ói ra được là ổn rồi. Mày đi ngủ đi, tao cũng thấy hơi mệt." Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng. Thời gian cứ trôi như tên bay. Từ giờ tới lúc bà Băm về còn lâu lắm. Biết còn có chuyện gì xảy ra phía trước nữa đây. Chương 15. Đêm dài. lắm mộng. 4 giờ sáng, thằng Hoàng và thằng Đức nằm ngủ ngon lành trên giường của bà Băm. Lông mày của thằng Hoàng giãn ra, nó không còn cái vẻ khó chịu, nhíu mày nữa, tạm quên đi nỗi lo âu mà nghỉ ngơi, vì sáng sớm mai sẽ lại là một ngày rất dài. Riêng tôi vẫn chưa ngủ được. Cái cảm giác bị biệt lập giữa cảnh núi rừng hoang sơ làm tôi rất bất an. Dù tôi biết bà Băm có nuôi ngải trong nhà nên chắc chắn sẽ không có thú hoang hay bất cứ ai có thể làm hại chúng tôi, chỉ trừ những con ngải kia. Cái sự cảnh giác của một thằng nhát đít khiến tôi cứ chằn trọc. Trong 3 thằng, tôi nhu nhược hơn tụi nó, cũng không gan góc và lì lợm như 2 thằng kia. Nhưng tôi biết, những lúc như thế này thì cái bản tính điềm tĩnh, suy nghĩ trước khi làm của tôi sẽ có thể cứu mạng cả 3. Tôi nằm trên võng, nhìn kỹ lại ngôi nhà của bà Băm qua ánh đèn dầu le lói. Đã gần sáng mà sao ngoài kia tối như vậy? Cánh cửa ra vào khép hờ, rồi ánh mắt tôi dừng lại trước cửa buồng gian trong. Tôi thắc mắc, trong đấy có gì? Nhớ lại lời anh Trần từng kể, tôi biết căn phòng ấy ít nhất có chứa con ngải, là nơi nuôi hồn ngải của bà Băm. Cái bản tính tò mò trỗi dậy, tôi muốn nhìn xem hình thù hồn ngải nó trông như thế nào, nó có ăn không. Người ta bảo ngải ăn thịt, ăn trứng, liệu có phải là thật không? Sự tò mò ấy lướt qua đầu rồi vụt tắt khi tôi cảm nhận sự nguy hiểm đang đe dọa. Cánh cửa trong phòng vẫn đóng kín, nhưng lại vọng ra tiếng lịch kịch, giống như ai đó đang di chuyển đồ đạc vậy. Trời đã sáng, vùng núi lạnh thấu xương, răng hàm của tôi va vào nhau liên tục. Tôi tự trấn an, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, đừng có hành động gì dại dột nếu còn muốn sống. Từ khi đó đến khi trời sáng, tiếng lịch kịch vẫn không ngừng vọng ra. Nhưng tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mặc cho có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi đang cố dãy dụa trong giấc mơ khi vừa chợp mắt. Bùa, ngải, ma, quỷ, tất cả những thứ ấy ám lấy tôi suốt những ngày qua, đến cả trong giấc mơ nó cũng không buông tha. Tôi mơ thấy Hoàng cũng bị những con ngải ám vào người, cắn đứt từng miếng quả tim, quả thận, trong khi mắt vẫn mở, đầu óc vẫn tỉnh táo để nhận ra mình đang dần dần chết đi. Rồi tôi và Hoàng bừng tỉnh vì ánh sáng ban ngày chiếu vào phòng. Tôi mở mắt, cố gắng căng mắt nhìn về phía cửa nhà. Bà Băm đã về. Hai thằng kia, dậy mau, thằng nào hôm qua đi ra sau vườn, nói. Tiếng bà Băm sắc lạnh đến đáng sợ. Lần đầu tiên trong 2 ngày, tôi cảm thấy giọng bà tràn ngập sự bực tức. Bà quát vào mặt chúng tôi như uy hiếp sẽ giết từng thằng một nếu không mau thú tội. Nói mau, hai thằng mày bước ra đây mau lên. Tôi bình tĩnh, xỏ đôi dép, chậm rãi cùng thằng Hoàng bước ra cửa nhà bà Băm. Tôi biết sẽ có chuyện chẳng lành. Chương 16, bà Băm bí ẩn. Tôi rảo bước theo sau bà Băm ra sau vườn. Trời lúc này đã sáng trưng, những ánh nắng gắt bắt đầu chiếu thẳng xuống, đun nóng không khí đến ngột ngạt. Bà Băm hùng hổ bước đi, bỏ lại hai thằng chúng tôi lững thững theo sau, rón rén từng bước một. Tới vườn sau, bà Băm dừng lại, chỉ về phía vườn rồi nhìn tụi tôi. Chúng mày nhìn đi, hai đứa mày gây ra tội nặng đây rồi. Tôi nhìn theo hướng bà chỉ, một bụi ngải nhỏ nhìn khá giống với bụi ngải bà Băm để ở bàn thờ bị dẫm nát một góc. Chỗ đất phía dưới bụi ngải biến thành màu đỏ, khác hẳn với màu đất sáng ở xung quanh. Chúng mày phạm phải tội với ngải rồi, tao đã dặn kỹ là đừng có ra sau vườn, thế mà chúng mày không nghe. Thôi thì đã là số mệnh, tao để cho tụi mày tự chịu. Ngải có vật thì mày mất vong, mà ngải tha thì coi như là cái số. Còn thằng kia bị ngải ếm, tao hứa giúp là giúp, nên giúp tới cùng, bà Băng lắc đầu, tỏ ra thất vọng vì những hành động ngu xuẩn của chúng tôi. Bấy giờ, thằng Hoàng đứng sau lưng tôi bỗng ngồi sụp xuống. "Con xin lỗi bà, tất cả là do con đã dẫm lên ngải, con xin chịu. Thằng Long không liên quan đến chuyện này, nó chưa đi vào sau vườn lần nào cả." Mặt bà Băng đăm chiêu nhìn thằng Hoàng, nó đã nhận lỗi. "Nếu mà chỉ có mày bước vào vườn thì sẽ chỉ có mình mày chịu tội. Tao cũng thương tình nghĩa anh em chúng mày, không ruột rà máu mủ mà dám bước đến vùng đất này để cứu bạn. Ngải sẽ vật mày, tao đành đứng ngoài, không cứu được đâu." Rồi bà Băm nhìn về chỗ cây ngải. "Nó chính là con ngải đầu tiên tao nuôi, con ngải mà tao kể cho chúng mày nghe hôm qua. Bao nhiêu tâm huyết một thời tao dồn vào nó, nó chính là..." Rồi bà Băm ngập ngừng, có lẽ không muốn chúng tôi biết quá nhiều. "Tạm quên những chuyện này đi, đi vào, số phận mày sẽ được giải quyết, định bằng lễ." Tôi nhấp nhổm mừng, ít ra bà Băm cũng không quá tuyệt tình với hai đứa tôi. Ba người bước vào nhà, thằng Đức vẫn nằm đấy, nó vẫn chưa dậy. Bà Băm đến bây giờ mới có vẻ nguôi giận, trở lại với vẻ lụm khụm vốn có. Tôi và thằng Hoàng ngồi lên giường, hai đứa vẫn im lặng chưa dám nói, chỉ sợ bà sẽ lại nổi cơn tam bành mà không cứu thằng Đức. Bà Băm bước vào buồng trong, khép cửa, không quên liếc nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt đe dọa, giống như kiểu là: "Hên là chúng mày không lẻn vào gian trong, bước vào đây rồi chết." "Chắc là không sao đâu Hoàng ạ, bà Băm chỉ nói như vậy thôi chứ bà hiền lắm." Từ trong gian trong, tiếng bà Băm vọng ra: "Nó đã dẫm nát tâm huyết của tao đấy." Tiếng bà Băm đanh thép, vẫn chứa đầy nỗi phẫn nộ. "Thôi kệ, cứu thằng Đức đã, tao không có sợ thứ đó đâu." Tôi lôi trong ba lô ra mấy cái bánh mì sandwich và mấy cái phô mai. Chắc cũng phải 10, 11 giờ rồi, chúng tôi phải ăn trưa. Như thói quen, tôi rút điện thoại ra xem giờ. Chết tiệt rồi, điện thoại tao hết pin rồi. Qua giờ mất sóng, tao chưa liên lạc được với mẹ thằng Đức, cũng như là chưa liên lạc được với anh Trần mày ơi. Điện thoại tao cũng hết pin từ tối qua, ẩu quá, ở đây lại không có điện mà sạc. Để tao xem thằng Đức nó có điện thoại trong túi không. Tôi quay qua nhìn đồng hồ trên bàn của bà Băm, đã 12 giờ trưa. Bà Băm làm gì mà trưa nào cũng lịch kịch ở gian trong, không ra ngoài. Bụng bỗng nhiên sủi cồn cào. Từ hôm qua tới giờ, ba thằng chúng tôi toàn ăn bánh mì với phô mai. Rồi tôi chợt cảm nhận ra có điều gì đó khác thường về bà Băm. Tôi cố gắng nói thật khẽ, chỉ vừa đủ để thằng Hoàng có thể nghe thấy. "Ê Hoàng ơi, sao hôm nào bà Băm cũng ở gian trong cả buổi vậy? Bà làm gì trong đó vậy mày?" "Tao không biết, đừng có hỏi tao, mày hỏi bà ấy." Thằng Hoàng cố gắng nói khẽ hết mức có thể. Cái bộ não chậm chạp của nó đã hiểu ra một điều: đừng nói những điều vớ vẩn, để cho bà nghe được sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp cho mấy đứa chúng tôi. Dẫu sao thì chúng tôi hoàn toàn chưa biết gì về bà Băm cả. "Còn một điều nữa, tao hơi thắc mắc." Tôi kéo thằng Hoàng ra ngoài cửa để tránh không cho bà Băm nghe thấy. "Hoàng, tại sao tao không bao giờ thấy bà Băm ăn?" Chương 17. Hồ Nghi. Bấy giờ, thằng Hoàng lia mắt vào cánh cửa trong phòng đang khép kín. Cánh cửa vẫn khép chặt, im lìm đến đáng sợ. Hàng loạt giả thuyết được đặt ra trong đầu tôi. Tại sao tất cả những người xuất hiện trong hai ngày nay đều mang một vẻ bí ẩn đến kỳ lạ? Đầu tiên là anh Trần, một con người tử tế, lịch thiệp, nhưng chỉ xuất hiện duy nhất một lần, với cái dáng vẻ bí ẩn đằng sau khuôn mặt hiền lành ấy. Rồi còn số mệnh của anh ta, tại sao bà Băm lại bảo là đoản mệnh? Mặt u ám, xám xịt. Rồi còn lão tài xế, thực ra lão là người hay là ma? Hình ảnh lão tài xế ngồi đó trong đêm tối, bên cạnh là chiếc xe tải móp đầu, kính vỡ vụn như vừa bị cây lớn đè lên, cứ ám lấy tâm trí tôi. Bản tin ngày hôm ấy là thế nào? Nơi mà họ nhắc tới trong bản tin Bình Thuận có phải là chỗ ba đứa chúng tôi đã dừng chân? Và nếu lão là người thì tại sao cây lớn đè nát đầu xe mà lão vẫn sống? Tại sao lão lại biến mất cùng với chiếc xe mà không một dấu vết? Cái mớ thông tin lộn xộn ấy cứ quay mòng mòng trong đầu tôi. Tôi sợ, thằng Hoàng cũng sợ. Chúng tôi đang đối mặt với một cái thế giới kinh khủng mà trước đây chưa từng biết đến. Chúng tôi chỉ biết dựa dẫm vào bà Băm, một người xa lạ, không hơn, không kém, mà chỉ vừa mới hôm qua vẫn còn chửi bới, đuổi chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi cứ ngỡ sẽ cứu được, sẽ được cứu, cứ ngỡ sẽ đứt không sao, cứ ngỡ bà Băm chỉ là một bà già nôi nải hiền lành bình thường. Nhưng bây giờ lại vô tình phát hiện ra những điều kỳ lạ từ bà ấy. Tôi băn khoăn không biết mình đã sáng suốt khi liên lạc với anh Trần và đưa hai thằng tới nơi rừng núi nguy hiểm như thế này. Tôi cố gắng trấn an thằng Hoàng. Chính lúc này, cái đầu óc điềm tĩnh của tôi lại đang tỏ ra có ích hơn là cái đầu nôn nóng, vội vàng của thằng Hoàng. À mà tao nhớ rồi, anh Trần có nói với tao mà tao quên. Người nuôi ngải có thể nhịn đói cả tháng trời mà không có sao. Tôi đành bịa ra lý do hết sức vô lý. Tao với mày giờ chỉ biết hy vọng vào bà Băm. Thôi đừng có nghĩ lung tung nữa mày ơi. Thằng Hoàng trầm ngâm. Cái tính nó dễ tin người nên chắc cũng tưởng những gì tôi nói là thật. Hai thằng tôi trở lại gian trong, kiên nhẫn ngồi đợi từng động tĩnh của bà Băm. Đã 4 giờ chiều, thằng Hoàng ngồi chống gối, tựa lưng vào giường ngủ quên lúc nào không hay. Còn tôi không hiểu sao từ hôm qua tới giờ mới chợp mắt được vài tiếng. Thế nhưng mắt của tôi cứ thao láo. Phải chăng tôi sợ? Tôi sợ. Thế rồi tôi nghe tiếng lịch kịch phát ra từ gian trong, xé tan bầu không khí im lặng u ám của căn nhà. Bà Băm mở hé cửa, chỉ đủ lách người qua. Có lẽ bà không muốn chúng tôi nhìn thấy những thứ ở trong phòng. Bà nhanh chóng khép cửa sau lưng, nhưng cũng kịp để tôi cảm nhận thấy một luồng gió lạnh từ gian trong thổi ra. Nó có mùi tanh. Bà tiến lại gần tới chỗ tôi đang ngồi. Đi di ngón trỏ vào đầu tôi rồi nói: mày là cái thằng biết nhiều nhất, mày liệu hồn, khôn ngoan không phải lúc nào cũng tốt đâu con. Bà chỉ nói thế rồi bước đến bàn thờ ngải, rút trong túi ra một bịch vải nhỏ nhỏ để lên trên. Gọi thằng kia dậy đi. Bà Băm chỉ về phía thằng Hoàng. Tôi chạy lại lay lay nó, trong bụng bắt đầu lo lắng vì thái độ của bà Băm. Có chuyện gì ạ? Sao bà con chưa bắt đầu chữa cho thằng Đức nữa? Đợi cả 2 ngày rồi còn gì? Thằng Hoàng mơ màng gắt. Bà Băm lườm lườm. Rõ ràng thái độ và hành động của thằng Hoàng từ hôm qua đến giờ làm bà Băm phật ý. Mày qua đây ngồi, ngồi đi. Tôi kéo thằng Hoàng lại gần chỗ bà Băm. Bà ấy, bà có chuyện gì bà nói luôn đi. 6 giờ tối nay tao bắt đầu chữa cho thằng Hoàng. Việc chữa cho nó kéo dài 1-2 tiếng. Bây giờ còn sớm, hai đứa mày ngồi đây nghe tao dặn dò. Đó là những thời khắc vô cùng quan trọng nên tụi mày tuyệt nhiên phải nghe theo lời tao, cấm có được làm sai một ly. Nói rồi bà Băm rút trong túi ra gói thuốc lào lá tre, dê dê lâm châm lửa rồi đặt lên môi. Cái giống ngải này nó nguy hiểm lắm, để chữa trị cho nó tao phải chuẩn bị suốt đêm hôm qua. Bà ấy, bà thế sao bà không ngủ sao? Sao cả đêm bà phải vào rừng vậy? Bà Băm chép miệng vài cái rồi thở ra khói thuốc phì phò, ra vẻ ưu tư. Cái này có liên quan đến tính mạng, không những tính mạng tụi mày mà còn có thể là cả tính mạng tao. Thế nên từ bây giờ hai đứa mày nghe kỹ những gì tao nói đây này. Ok, cho mình châm điếu thuốc. Cho mình xin 1 phút. Không biết là do mình bị làm sao hay là thế nào, mà mình cứ cảm giác lạnh lạnh. Các bạn chia sẻ thật mạnh giúp mình đi ạ. Chương 18, duyên số. Bà ấy bà, tại sao không phải là chữa cho thằng Đức mà bà lại chữa cho tôi? Thằng Hoàng gắt lên, tránh nhìn vào mắt bà Băm. Mày im ngay! Bà Băm liếc sang, tôi gằn giọng nhìn bà Băm để dò xét thái độ. Bà chắc phải có nguyên nhân riêng. Mày cứ bình tĩnh coi xem nào Hoàng. Bà Băm không tỏ vẻ gì, vẫn ráng rít điếu thuốc trên môi đều đặn. Tàn thuốc bị gió chiều từ ngoài cửa xộc vào, thổi bay về phía bàn thờ. Tôi bỗng cảm thấy bàn thờ ngại rung lên một cái rất nhẹ. Chỉ một giây thôi, nhưng tôi biết là rõ ràng nó vừa chuyển động. Giữa bàn thờ dường như có hiện ra cái gì đó. Bà Băm xăm soi nhìn tôi. Thằng kia nín mồm vào, thấy gì thì cứ im đi. Bà nói trọng lòn từng câu ngắn. Cái duyên, cái số cho người ta thấy những điều không nên thấy. Nhưng không phải cứ thấy được là hay đâu. Tao thì tao tin vào duyên mệnh số con người lắm đấy. Thằng Hoàng chắc chắn không nhìn thấy những gì tôi vừa nói, vừa thấy. Nó cứ ngỡ là bà Băm đang nói chuyện. Hôm qua tôi và thằng Hoàng ra vườn sau, nên mặt nó tỉnh queo. Còn tôi mặt xám ngoét lại vì những lời bà Băm vừa nói. Dạ con biết rồi bà ơi. Thôi mày, có chuyện gì hôm qua, có gì đâu mà sợ. Thằng Hoàng quay sang bà Băm. Bà, thôi bà cứu thằng Đức trước đi. Chuyện của tôi tự khắc giải quyết. Hôm qua tôi thấy thằng Long sợ nên tôi sợ theo vậy thôi. Chứ bà cái thứ linh tinh này làm sao hù được tôi bà. Bỗng dưng mặt bà Băm đỏ lên, cái bàn thờ cũng rung lên như tức giận. Tôi xanh mặt quay qua nhìn thằng Hoàng. Mặt nó tỉnh queo, chẳng lẽ nó không thấy gì? Bây giờ thì tôi đã hiểu những lời bà Băm ban nãy nói. Có lẽ là do tôi có duyên số. Bàn thờ ngừng rung, bà Băm trở lại với vẻ điềm tĩnh của mình. Tôi thì vẫn thắc mắc, không hiểu tại sao nó lại rung lên như thế. Phải chăng con ngải bà Băm nuôi đang tức giận vì những lời của thằng Hoàng? Tôi bắt đầu thấy những lời thằng Hoàng nói đang gây hại cho chúng tôi. Mày im đi, từ bây giờ mày nói ít thôi Hoàng. Thằng Hoàng hiểu ý, mặt nó tiêu nghiệp. Biết những gì mình vừa lỡ miệng phụt ra là dại, nên nó im lặng không nói. Thôi, hai thằng mày im cả, tao nói cho mà nghe. Nhớ rõ những điều tao nói đây này. Bà Băm dụi điếu thuốc mới hút được một nửa xuống đất. Tiếng xì xèo nho nhỏ phát ra khi tàn thuốc nóng chạm vào nước dưới sàn. 6 giờ là thời khắc giao hòa của mặt trời và mặt trăng. Hôm nay mặt trăng mọc sớm, lúc ấy tụi bay sẽ thấy có cả mặt trăng và mặt trời cùng một lúc. Bà Băm bắt đầu cất tiếng nói như một nhà tiên tri. Lúc ấy, tao sẽ làm lễ hỏi tội cho mày. Số mạng mày sẽ được quyết định vào lúc ấy. Là lễ đơn giản lắm. Mày đứng trước con ngải mày đã phạm, cầu xin bằng tất cả linh hồn, dùng linh hồn của mày xin ngải và tung cái đồng xu này này. Bà Băm lấy ra một đồng xu, nhìn rất kỳ quái từ phía sau bàn thờ, rồi đưa cho thằng Hoàng. Đây, cái này, nếu mà mặt người nghĩa là ngải tha, nếu mà là mặt quỷ. Bà Băm dừng lại lưỡng lự. Nếu mà mặt quỷ thì ngải theo ám mày, cướp thân xác của mày. Dần dần mày chỉ còn là một cái vong, không nơi trú ẩn. Số phận mày ra sao tùy thuộc vào ngải. Tao không can dự dù kết quả thế nào. Chắc chỉ tầm 10 phút thôi. Bà Băm nhìn thằng Hoàng vẻ tội nghiệp. À đây, đừng có dọa nhau như chó. Mày tao đá chết cha rồi. Biết bố đang đọc chuyện không? Sợ đéo chịu rồi. Chó. Hết bị vợ dọa giờ đến thằng em dọa đóng cửa thôi. Mẹ mình bảo rõ ràng hôm nay mình ở nhà mình. Mình khóa cửa rồi mà tại sao cứ lục cục. Từ nãy giờ đọc mình đã cảm thấy ghê rồi. Hôm nay vợ sang bên ông bà ngoại. Hóa ra thằng cu em nó ra hôm nay nó ngủ ngoài này. Ok các bạn, các bạn cho tôi xuôi đã. Các bạn cho tôi xuôi cái đã. Tôi thề với các bạn là vừa nãy vừa đọc, tôi đã cảm giác đấy, tôi đã bỏ một bên tai nghe, các bạn phải biết này, mình đã bỏ một bên tai nghe. Mình bỏ một bên tai nghe để mình cảm thấy có cái âm thanh gì đó rồi. Thế là mình bỏ ra để mình chú ý nghe, bởi mình hôm nay là mình ở nhà một mình, mọi khi là có vợ có con ngủ bên kia. Mình bỏ nghe, mình bảo hôm nay mình ở nhà mình, làm gì có ai mà cứ lục cà lục cục, lục cà lục cục ở dưới. Thế là đến lúc bắt đầu đọc ở đây, các bạn nhìn ở trên webcam mà các bạn không thấy cái cửa của mình ấy, nó là có một cái ô kính. Nên nếu mà các bạn nhìn ở lên trên webcam các bạn có thể không thấy, nhưng mình nhìn ở đây qua cái màn hình của webcam mình phóng to lên và nó là HD, nó nhìn rất là rõ. Đấy, mình có thể loáng thoáng cái bóng đi qua đi lại. Mình bảo mẹ, hay là đọc chuyện ma nhiều rồi là gặp ma. Thế là mình sợ lắm. Thật sự là từ nãy giờ vừa đọc vừa cảm thấy thót. Mình ngoảnh lại thấy ông ấy, hóa ra ông ấy đứng, ông ấy nhìn qua kính, ông ấy nhòm vào đây. Đã thấy mồm ông ấy đang đánh răng, ông ngậm quả bàn chải trắng trắng. Ông ngậm quả bàn chải trắng trắng, nhìn mình thót hết cả tim. Mà quả vừa rồi đúng thật là cũng may là mình bị vợ mình dọa nhiều rồi. Mình cũng may là vợ mình rèn luyện mình nhiều rồi. Mình bị dọa nhiều rồi, cho nên là nó cũng thần kinh nó cũng vững hơn, chứ không thì chắc là mình hét lên mình té ngất ra đây quá. À, ok, vừa rồi là thằng em trai mình. Ok, không sao rồi, chúng ta đọc tiếp. À, các bạn cho mình xin một phút, mình bảo với nó. À, các bạn ơi, các bạn ơi. Đẩy mạnh vào, xem cái máy video kia nó chạy ra hết chuyện, tắt đi vào. Tắt live stream, cứ để các bạn. Ok, chúng ta đọc tiếp. Chúng ta đọc tiếp, mình xin lỗi các bạn vì cái sự gián đoạn vừa rồi. Thật sự là bản thân mình cũng rất sợ. Ok, đọc tiếp. Bà Băm lấy ra một đồng xu, nhìn rất kỳ quái từ phía sau bàn thờ, rồi đưa cho thằng Hoàn. Đây là mặt người. Nếu mà mặt người có nghĩa là ngải tha, còn nếu mà mặt quỷ... Bà Băm dừng lại lưỡng lự. Nếu mà là mặt quỷ thì ngải sẽ đeo bám mày, cướp thân xác của mày. Dần dần mày chỉ còn lại là một cái vong thôi, không nơi trú ẩn. Số phận mày ra sao tùy thuộc vào ngải, tao không can dự dù kết quả thế nào. Chắc chỉ có 10 phút thôi. Bà Băm nhìn thằng Hoàng vẻ tội nghiệp. Đây là trò chơi của số phận, do mày tự chuốc lấy vì cái tội không có nghe lời tao. Bà Băm nghiến răng, cố nhấn mạnh từ nghe lời. Thằng Hoàng nhăn mặt, nó vẫn chưa hiểu cảm giác vong hồn của mình mất đi thân xác là thế nào. Sau đấy, tao mới bắt đầu chữa trị cho thằng kia. Bà quay sang nhìn thằng Đức, lắc lắc đầu. Tóc nó rụng hết rồi, nó cũng sẽ như em thằng Trần thôi, chỉ là sớm hay muộn. Tôi cảm giác mỗi lần bà Băm nhắc tới cái tên Trần, bà lại trở về với bộ dáng hiền lành, giống như một người mẹ nhắc tới con mình vậy. Liệu anh Trần và bà Băm có quan hệ như thế nào đây? Bà Băm lấy gói vải nhỏ trên bàn thờ ban nãy, đặt lên bàn và mở ra. Đây, tao đặt cược cả tính mạng vào cái này. Bà mở túi. Một là tao sẽ cứu được bạn tụi bay và cũng giữ được cái mạng già này. Hai là, mà tao nhắc trước, nếu thành công thì bạn mày cũng chỉ sống thêm vài tháng, tùy vào thánh thần muốn nó sống được bao lâu. Nhưng lời nói của bà Băm chỉ như những tiếng ù ù bên tai tôi và thằng Hoàng. Hai đứa còn đang mải nhìn những cái thứ lòi ra từ túi vải. Chương 19. Sự thật. Cái này là ngải hộ thân. Nói thẳng ra cho tụi mày biết, tao nuôi những loại ngải này trong rừng, lấy âm khí tích tụ để nuôi, lấy nơi đất trũng để trồng. Tụi mày đừng có dại mà vào rừng kiếm ngải, có ngày làm mồi cho... Trời chẳng mấy mà sụp tối, đã 5 giờ. Bà Băm mồi lửa, mở cây đèn dầu trên bàn. Ánh sáng đèn dầu le lói chiếu lên trên cái ngải hộ thân, Đó là một cái gì đó đen xì xì, giống như một mảnh than, bên ngoài được quấn rất nhiều dải vải nhỏ, sặc sỡ. Phải căng mắt lắm, tôi mới nhận ra trên những dải vải là những ký tự loằng ngoằng như bùa chú. Thế rồi bà rút ra trong xếp giấy, để lên bàn thờ hai tờ giấy nhỏ hình chữ nhật. Còn cái này là bùa hộ thân, lát nữa tao trị ngài, tụi mày giữ cái này trong người, nhớ kỹ những điều này. Nếu tụi mày còn quý tính mạng, tuyệt đối im lặng, thở bằng miệng, hít bằng mũi. Dù chuyện gì xảy ra cũng cấm có cất tiếng, lo mà giữ tính mạng tụi mày. Lần này tao sẽ phải đối phó với một thầy ngải cao tay. Không biết là... Bà Băng dừng lại. Cái tật nửa nửa út út của bà khiến tôi khó chịu. Tôi và thằng Hoàng cầm lấy tấm bùa, dò xét kỹ trước khi nhét vào trong áo. Tấm bùa chỉ là một mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật, ở giữa có những dòng chữ ngoằn ngoèo. Tôi dí sát mũi vào người, nó thơm giống như mùi trầm mà bà Băm pha nước cho chúng tôi uống. Tôi vội vàng đút nó vào trong túi áo. Chẳng mấy chốc, 6 giờ, bà Băm nhìn đồng hồ rồi thúc giục: "Đi, đi ra sau vườn đi." Tôi và thằng Hoàng bước theo bà Băm, bỏ lại thằng Đức vẫn mê man nằm trên giường. Tôi ngước lên, quả thật trên nền trời có cả mặt trăng mới nhú ra một phần. Phía còn lại là mặt trời đỏ au như màu máu, vẫn dương dương chiếu những tia sáng cuối cùng. Ra tới sau vườn, tôi và thằng Hoàng chỉ dám đứng ngoài, nhìn bà Băm lại gần cây ngải bị dẫm nát một bên. "Hai thằng mày vào đây, có tao rồi, không phải sợ." Tôi chậm chạp bước vào. Thằng Hoàng nhìn xuống bắp chân vẫn băng bó, lo lần lừ một lúc rồi cũng bước vào theo. "Lát nữa mày khấn thầm, xưng tên tuổi, tại sao tới nơi này, xin ngài tha thứ. Mày phải thật thành tâm rồi tung đồng xu lên trời. Nếu đồng xu rớt xuống đất hiện lên mặt người thì coi như là mày may mắn. Còn nếu là mặt quỷ thì..." Bà nhìn thằng Hoàng với ánh mắt tội nghiệp. "Thôi mày bắt đầu đi, cứ coi như đây là một trò chơi may rủi mà mày đem cả tính mạng ra đặt cược." Thằng Hoàng ngập ngừng cầm đồng xu từ tay bà Băm. Nó quỳ gối xuống trước cây ngải, lầm rầm khấn vái. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng gió bỗng thổi rào rào rồi nín bặt. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Rồi cái thời khắc ấy cũng đến, thằng Hoàng tung đồng xu lên trời. Thời gian như ngừng trôi khi đồng xu quay liên tục trên không. Tôi lầm rầm khấn vái, cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó. Nó là người tốt, nó sẽ không sao. Rồi bỗng nhiên nó chụp lấy đồng xu đang rớt xuống. Tôi há hốc mồm kinh ngạc: "Mày làm gì vậy Hoàng, mày điên rồi à?" Bà Băm mặt vẫn điềm tĩnh, im lặng không nói gì, giống như thể bà đã đoán ra trước việc này vậy. "Mày im đi, tao tới đây là để cứu thằng Đức, không phải là để chơi mấy cái trò thế này." "Hoàng ơi, nhưng mà mày đã phạm..." "Không có phạm cái gì cả, nó chẳng qua chỉ là một bụi cây thôi, chẳng có gì hết." Thằng Hoàng quay lại nhìn bà Băm: "Còn bà, mau mau cứu thằng Đức đi, số mạng của tôi không muốn ai quyết định thay tôi cả." Tôi chân người, biết trước nay tính thằng Hoàng vẫn liều lĩnh, không thích bị người khác dắt mũi. Nhưng tôi không ngờ nó lại làm như vậy. Đây là chuyện liên quan tới tính mạng cơ mà. Bấy giờ bà Băm mới cất tiếng: "Tao biết mà, tao hiểu cảm giác của mày." Gió bắt đầu thổi, phá tan sự im lặng. Bà Băm đưa tay buộc lại cái búi tóc đằng sau. "Khi mà con người ta đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, khi mà tính mạng con người chỉ được quyết định trong một vài giây, thì chẳng ai lại muốn tính mạng mình được quyết định bởi sự may rủi." Bà Băm búi tóc, chậm rãi đi ra phía cây ngải. Thằng Hoàng cũng lùi ra xa, không dám đứng gần. Rồi bất ngờ, bà Băm quay qua, hét thật lớn vào mặt tôi và thằng Hoàng: "Nhưng bây giờ cái thân xác ấy không phải do mày làm chủ nữa, hiểu không? Có hiểu không thằng khốn? Mày chọc giận ngải, mày phạm vào nơi ngải sống. Nó là tâm huyết cả đời tao, mày biết không? Nó là con tao, là con tao." Mặt bà Băm lúc này thực sự như một con quỷ. Tóc bà rũ rượi, rớt ra khỏi chiếc cài. Mắt bà mở to, trừng trừng lên như muốn ăn tươi, nuốt sống hai đứa tôi. Tôi lạnh người. Bà Băm nói, nó là con tao, là ý gì? Bà cũng im đi, nhanh vào cứu bạn tôi. Bà chúng tôi lặn lội từ trên lên đây từ hôm qua đến giờ, vậy mà bây giờ bà vẫn chưa... Nó khựng lại khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của bà Băm. Bà Băm bây giờ không khác nào một mụ phù thủy. Tao đã giết con tao chỉ để nuôi được một cây huyết ngải. Thằng con tuổi dần trời đánh của tao, vậy mà chúng mày. Chương 20, phần 1. Tôi và thằng Hoàng bước lùi ra, nhận thấy sự nguy hiểm của bà Băm đang đứng trước mặt. Thì ra bộ xương trắng mà bà ta nói chính là xương của đứa con ấy. Bà ta giết con mình chỉ vì nó tuổi dần, có thể tạo ra huyết nhân ngải. Cái con người ấy, con người mà chúng tôi tin tưởng giao phó tính mạng, lại chính là một con quỷ đội lốt người. Dự cảm thấy điều không lành, tôi nắm chặt tay thằng Hoàng, nhưng không kịp. Nó giằng ra rồi xô mạnh bà Băm xuống đất. Bà đi chết đi, đi chết đi. Vừa nói, nó vừa vung chân dẫm nát cây ngải. Thì ra bà cũng chỉ là một con quỷ hút máu không hơn không kém. Tôi bàng hoàng nhìn mọi thứ diễn ra. Nỗi sợ hãi vây kín tâm trí, khiến tôi không nhấc chân lên nổi. Bà Băm nằm rạp dưới đất, ánh mắt bà thù hằn nhìn chúng tôi, rồi nhìn cây ngải vừa bị dẫm. Bà gào rú lên như một con thú. Chúng mày sẽ phải trả giá vì tất cả những gì chúng mày đã làm ngày hôm nay. Ngay lúc này, tao có thể giết chết tụi mày. Tao có thể moi gan, ăn tim của từng đứa một để trả thù cho con tao. Nhưng tao không làm vậy, không đáng để tao làm vậy. Bà Băm dừng lại, cười lên ha hả như một mụ điên. Tao sẽ không để nỗi sợ hãi dày vò chúng mày hàng đêm cho đến chết. Tao còn để những thứ hơn thế nữa. Tao căm ghét cái lũ người kinh chúng mày. Mắt bà Băm long lên sòng sọc. Bà Băm ôm lấy những lá ngải đã nát dưới đất. Màu xanh tươi của lá dần dần chuyển thành màu vàng úa. Từ kẽ tay của bà Băm, những chất dịch đỏ tươi trong gân lá tuôn ra, ướt đẫm cả một vùng đất. Cứ như thế, bà Băm nằm đó. Tôi và Hoàng biết sẽ chẳng còn gì để cứu Đức. Giọt nước mắt của thằng Hoàng lăn dài trên má, buông ra câu nói đến nghẹn lòng. Đi thôi, hãy để thằng Đức sống những phút cuối cùng bên mẹ nó. Tôi dọn tất cả đồ đạc vào ba lô. Bỗng bức tranh anh Trần vẽ bà Băm rơi xuống đất. Tấm kính khung tranh vỡ ra từng mảnh nhọn. Tôi còn chưa kịp định thần thì cái đinh 10 treo tranh cũng rớt xuống theo, cắm phập đúng giữa khuôn mặt bà Băm trong hình. Mày nhìn này Hoàng. Tôi chỉ vào dòng chữ hiện ra phía sau khung gỗ. Cả hai chúng tôi điếng người, chết lặng. Dòng chữ: bà phải chết. Nhanh chóng gấp gọn bức tranh rồi nhét vào ba lô. Tôi không muốn ở lại nơi kinh khủng này thêm một giây nào nữa. Tạm quên chuyện này đi, về. Chương 20, phần 2. Tôi vớ ba lô chạy vụt ra cửa. Thằng Hoàng cõng thằng Đức trên lưng. Sốc lại tinh thần, nó nói thầm trên tai thằng Đức. Đức ơi, tao xin lỗi, tao xin lỗi. Thằng Đức có lẽ đã tỉnh từ lâu vì tiếng hét của bà Băm. Nó ngẩng đầu cười ngờ nghệch như cái lần đầu tiên ba chúng tôi gặp nhau trong quán nét. Vẫn nụ cười ấy cách đây 4 năm đã đưa số mệnh của chúng tôi lại gần nhau, trở thành những thằng bạn chí cốt, coi nhau như máu mủ ruột già. Mà hôm nay vẫn nụ cười ấy báo hiệu cuộc chia ly kẻ âm người dương. Tụi mày đừng nghĩ cách cứu tao nữa, hết rồi. Để những tháng ngày cuối đời của tao được thanh thản, đưa tao về nhà. Tao muốn làm một việc cuối cùng cho mẹ tao. Cuộc đời này tao chưa báo hiếu được gì, nay lại phải để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thế này, chắc tao hối hận đến chết mất. Giọt nước mắt lại một lần nữa rơi trên má của Đức. Cả ba chúng tôi im lặng, nhanh chóng về xe nhanh nhất một cách có thể. Ba bóng người lững thững đi xuống núi. Thằng Hoàng ngoái lại, xa xa hình ảnh căn nhà bà Băm dần chìm vào bóng tối. Nó vẫn chưa thấy bà Băm đâu. Cái con người kinh khủng ấy, tôi thấy lợm giọng khi nghĩ về việc bà ta tự giết chết con mình. Nó thật là rùng rợn. Rồi một tiếng hét lớn phát ra từ phía căn nhà, lo lanh lảnh vọng trong đêm núi rừng. Đó là giọng của bà Băm. Trần Xuân Đức, mày phải trả giá vì những gì đã làm. Tôi và Hoàng ngoái đầu. Bà Băm đứng đó, tóc tai rũ rượi. Đằng sau nhà lưng bà, căn nhà gỗ nhìn như đang long lên sòng sọc vì căm tức. Sao bà biết cả họ lẫn tên của mày? Tao đã từng gặp bà rồi. Tụi mày đừng hỏi nữa. Mau đưa tao về. Tao thấy mình yếu lắm rồi, không trụ được lâu nữa đâu. Chắc tao chỉ có thể sống vài ngày nữa. Cái thứ ấy nó ăn tới tận tim tao rồi. Đau lắm mày ơi. Thằng Đức thều thào. Ba chúng tôi nhanh chóng xuống núi, vứt lại tất cả những hồ nghi thắc mắc và cả những bí ẩn tại căn nhà ấy. Chúng tôi chỉ nghĩ tới một việc, nhanh chóng đưa thằng Đức về gặp mẹ nó. Đằng sau lưng chúng tôi vọng lại những tiếng cười lúc xa lúc gần. Bầu trời tĩnh lặng, không một gợn gió. Xe chúng tôi băng băng trên đường, lướt qua mọi tiếng kêu hú kinh hãi vọng ra từ núi rừng. Thằng Hoàng chạy xe không biết mệt mỏi. Nó cứ lái xe băng băng như một con thú, mắt mở to như đèn pha, sẵn sàng né mọi vật cản cũng như các loài thú hoang băng qua hai bên đường. Phải đến gần 1 giờ sáng, chúng tôi về tới Biên Hòa. Tôi ngồi sau xe liên tục lau mồ hôi và sốc lại tinh thần cho Đức. Nó yếu lắm rồi. Chiếc Camry băng băng vào hẻm, đậu ngay trước cửa nhà Đức. Mẹ nó ngồi đó ngay trước hiên nhà. Nét mặt âu lo của bà trở nên rạng rỡ khi thấy chúng tôi. Mấy đứa đã về à? Bác lo quá. Bác gái ôm chầm lấy cái dáng mảnh khảnh của Đức. Con ơi, con về là tốt rồi. Chương 20, phần 3. Tôi và thằng Hoàng nín lặng, dìu Đức vào nhà, đặt nó ngồi lên chiếc ghế gỗ dài. Căn phòng trống hoắc, mẹ Đức đã bán tất cả tài sản trong nhà để đưa nó đi chữa trị. Thằng Đức thở hắt ra, nghe đến nãn lòng. Con về rồi mẹ, con không có sao. Mẹ biết mà, con mẹ biết là con của mẹ sẽ không sao. Chàng trai cao nhỏng ngồi đấy, rồi bỗng như hóa thành trẻ con trước mặt mẹ nó. Nó ôm chặt mẹ, bắt đầu khóc. Con sẽ chết. Mẹ ạ, con sẽ không sống được lâu nữa đâu. Bác gái cũng ứa nước mắt. Gương mặt của một người mẹ sắp mất con, có lẽ tôi mãi mãi không bao giờ quên. Tôi và thằng Hoàng ngồi đấy, trở thành hai diễn viên câm trong một khung cảnh đau đớn. Mẹ biết con bị bỏ ngải. Mẹ biết mà. Mẹ Đức ngậm ngùi. Chỉ tại mẹ cố chấp. Tôi nín thinh, bất ngờ vì những điều bác vừa nói. Cậu con ngày xưa cũng chết vì ngại. Hồi ấy, ông ngoại con cũng cố chấp như mẹ bây giờ. Ông cấm không ai được mê tín dị đoan mà đem cậu đi mấy ông bùa thầy bùa ngải. Chính mẹ hồi ấy cũng đồng tình với ông, mặc cho bà ngoại van khóc, mong một lần được đem cậu con đi chữa. Rồi cậu con chết, mẹ cũng tự nhủ lòng rằng cậu con mất vì bạo bệnh. Bác gái im lặng, dường như đã khóc hết nước mắt. Ấy thế mà giờ cái tai ương ấy lại sụp lên gia đình mình. Sao nó không giết mẹ đi? Sao nó lại giết đứa con duy nhất của mẹ con ơi? Giọng bà uất ức. Tôi vẫn không thể ngờ ngải ghê gớm đến như vậy. Nó đã hại chết biết bao sinh mạng con người. Nó phục vụ cho cái mục đích ghê tởm của chủ nhân nó. Ấy thế mà bấy lâu nay tôi cứ sống ung dung tự tại bên cạnh cái thế giới tởm lợm như vậy. Vậy là mẹ biết rồi à? Thôi mẹ đừng khóc, con người ai cũng có cái số. Số con tới đây cũng cạn rồi. Nếu mà có kiếp sau, con xin nguyện được làm con của mẹ một lần nữa. Hai mẹ con Đức cứ thế ôm nhau khóc. Chúng tôi đã cố gắng tất cả những gì có thể, đành để cho thằng Đức sống những ngày cuối đời một cách thanh thản nhất. Hai chúng tôi bỏ về, để lại khoảng không gian yên tĩnh cho hai mẹ con thằng Đức. Chúng tôi biết họ vẫn còn nhiều thứ để nói với nhau. Mấy ngày cuối cùng, Đức dành trọn sức lực để nấu những bữa cơm cho mẹ nó ăn. Thì thoảng tôi và thằng Hoàng qua ăn cơm cùng mẹ con nó. Những bữa cơm ấy không còn những giọt nước mắt mà tràn đầy những tiếng cười sảng khoái. Bởi vì chúng tôi biết ai cũng có những số mệnh riêng. Thằng Đức cầm cự được thêm vài ngày thì sức khỏe bắt đầu kiệt quệ hẳn đi. Ngày cuối đời nó không ngừng nôn ra từng mảng thịt nhầy nhụa, đen ngòm. Thân xác của nó chết trong đau đớn, nhưng linh hồn của nó vẫn sống với sự yêu thương. Nó chỉ kịp nói lời cuối cùng trước khi chút hơi thở. Hoàng, Long, hai đứa mày mãi mãi là bạn của tao, là anh em với tao. Đừng dằn vặt vì cái chết của tao, hãy cố gắng sống thật tốt vào. Còn nữa, Linh không có liên quan đến chuyện này. Đừng có vướng vào vòng xoay oan tương, oan oan tương báo, tội lỗi lắm. Rồi nó quay sang nhìn mẹ. Mẹ cố gắng sống khỏe, con trai bất hiếu đi trước, con yêu mẹ. Mắt nó nhắm lại, nó qua đời. Con người ấy tốt là thế, cuối cùng lại vướng vào sự báo oán của chính gia đình mình để lại. Ngày cử hành lễ chôn cất Đức, trời mưa lâm râm, cái đám tang nghèn nghẹt người ấy đi giữa trời mưa, tiễn Đức trở về với mặt đất. Chương 20 phần 4. Những giọt nước mắt lăn dài trên má những người ở lại, hòa lẫn vào những giọt nước mưa mặn đắng thấm vào môi. Cuối buổi, tôi bỗng bắt gặp một dáng người quen quen đứng từ đằng xa. Con người ấy khoanh tay đứng nhìn rồi biến mất trong dòng người đưa tang lườm nượp. Hết hai tháng hè, tôi và thằng Hoàng trở về với cuộc sống đô thị ồn ào, bỏ lại những tháng ngày kinh rợn vừa qua. Mẹ thằng Đức qua những tháng ngày đau khổ cũng bỏ về quê sống với họ hàng. Thằng Hoàng trở lại trường, nó sẽ xin chuyển từ Đại học Công nghiệp 4 ở thành phố Hồ Chí Minh về Biên Hòa học. Còn tôi, dù cố gắng nhưng vẫn không thể quên được những thứ kinh khủng ấy. Tôi ở lại Sài Gòn, nhiều lần cố gắng liên lạc với anh Trần nhưng không được. Tôi mò tới quán cà phê nơi tôi và anh Trần gặp nhau để hỏi thăm, vì theo như trong trí nhớ của tôi, anh Trần là khách quen của quán. Ấy thế mà khi tới nơi, tôi chỉ nhận được cái lắc đầu, họ không biết người nào như vậy cả. Tôi tìm trong đám nhân viên cũng không kiếm ra người phục vụ bàn hôm đó. Tôi sục sạo khắp nơi, search Google với hàng loạt các từ khóa như họa sĩ Trần, nhưng tất cả đều vô vọng, không có bất cứ thông tin gì. Chỉ còn tờ giấy vẽ bà Băm, dòng chữ đằng sau tấm tranh đã nhòe đi vì nước mưa. Trong cái ngày tiễn thằng Đức, chẳng còn gì. Còn người tên Linh ấy, rồi bác Tư, họ có thật sự không liên quan tới chuyện này? Cuối cùng, ai là người đã hại Đức? Gần đây, tôi có nhận được một bức thư của Hoàng. Có lẽ tao sai rồi. Từ ngày thằng Đức mất, tao cảm thấy mọi thứ rối tung lên. Hôm qua, tao bị tai nạn giao thông, may mà không sao. Nhưng xe của tao nát như đống sắt vụn. Dạo này tao hay thấy đau bụng lắm. Tao không biết có phải những lời bà Băm nói đang thành sự thật không, nhưng tao sợ. Từ ngày hôm ấy, chưa một ngày nào tao ngủ ngon. Cứ mỗi khi chợp mắt, những cơn ác mộng ấy lại ùa về. Mà mày đừng lo lắng, hôm rồi tao có điện về xin phép bố mẹ tao. Ông bà đã đồng ý cho tao đi chùa rồi. Tao muốn sống phần đời còn lại trên chùa. Tao bự từ bỏ hết. Nếu có duyên, tao và mày sẽ gặp lại. tao sẽ ráng sống tốt. Thân. Tôi sững người khi đọc được thư của thằng Hoàn. Mọi chuyện sẽ quả thật xảy ra, nhưng nó đã chọn con đường riêng. Tôi không can dự. Tôi trở lại với cuộc sống bon chen nơi Sài Thành. Tôi quyết định tôi sẽ bỏ lại quá khứ về Đức, chỉ giữ lại những hình ảnh đẹp trong tim. Tôi sẽ không lao vào vòng xoay báo oán, chỉ đơn giản là cuộc sống êm đẹp. Tôi sống như xung quanh không tồn tại một thứ gì gọi là ngã. Vậy là câu chuyện đã hết. Chỉ còn lại vọng trong đêm đen những tiếng gào thét của bà Băm nơi rừng núi, và đôi mắt lạnh lùng trợn trắng cùng với tiếng cười lanh lảnh trong đêm. Câu chuyện về Đức, tác giả đã kết thúc tại đây. Cái kết của câu chuyện là một cái kết mở, bởi vì tác giả còn muốn tiếp tục câu chuyện ở một phần khác, một câu chuyện hoàn toàn khác, nhưng sẽ giải thích mọi nghi vấn ở part 1. Một câu chuyện viết ra không nhất thiết phải có một cái kết đẹp, một cái kết nói rõ hết tất cả. Đây là lời của tác giả. Xin các bạn đọc truyện, nghe truyện nên tôn trọng người viết. Tác giả đã bỏ công viết câu chuyện này cũng chỉ vì muốn dành cho mọi người một chút giây phút thư giãn. Đó, Mẫn Phạm. Ok, chúng ta sẽ nói qua một chút về cái phân tích một chút về câu chuyện này. Các bạn thấy chắc chắn là trong cái nội tình của câu chuyện nó sẽ có cái liên quan, tại vì là lúc mà cõng thằng Đức đi về đó thì nó có nói là nó đã từng gặp bà Băm rồi. Thế có nghĩa là trong cái nội tình đó nó sẽ có cái gì đó. Cái part 2 bao giờ có thì anh cũng không biết, tại vì cái chuyện này anh lấy ở trên internet, anh cũng không biết tác giả ở đâu. Chuyện này đến đây là hết. Còn có thể là một ngày nào đó tác giả sẽ ra part 2, anh sẽ tìm và đọc. Còn chúng ta sẽ phân tích một chút về cái tình huống của câu chuyện này. Ok, chúng ta anh tắt mình tắt cái nhạc đi nha. Các bạn thấy là chắc chắn là giữa bà Băm, họa sĩ Trần, con bà Băm và gia tộc nhà thằng Đức nó có một cái mối quan hệ nào đó. Điều đó thể hiện trong cái việc là khi mà thằng Hoàng với thằng Long cõng thằng Đức chạy trốn khỏi nhà bà Băm thì thằng Đức có nói rằng nó đã từng gặp bà Băm. Tuy nhiên là họ không nói rõ ra là như thế nào. À, và khi ba thằng chạy xuống núi, bà Băm có đọc rõ tên họ của thằng Đức. Có nghĩa là tình nghi là hoặc là bà Băm hoặc là một ai đó trong cái dòng tu luyện của bà Băm có là người thả ngải của thằng Đức. Đấy. Còn họa sĩ Trần là ai thì mình cũng không biết. Hà Trọng Khôi, tại sao bạn biết họa sĩ Trần là em họ của Đức? Bạn có cái chuyện nào liên quan đến cái chuyện này không? Bạn có thể gửi link cho mình để mình diễn đọc, để giải thích cho các bạn. Các bạn biết đó là part 2 có chưa, Vũ Hậu? Part 2 có chưa? Inbox cái part 2 cho mình đi. Bạn nào inbox cái part 2, link part 2 cho mình đi, để sau khi đi du lịch về thì mình sẽ đọc tiếp part 2 của chuyện này. Bạn nào inbox cái part 2 của chuyện này cho mình nhá, vào nick Facebook cá nhân của mình, nick Mai Việt Hà. Ok. Sau khi đi du lịch về mình sẽ đọc tiếp nếu như có part 2 nhá. Bạn nào có không? Vũ Hậu, bạn inbox cho mình cái part 2 nhé, cái link part 2 nhé. Đấy, chúng ta sẽ, mình không biết về cái part 2 nên là mình cũng không biết. Vũ Hậu, bạn bạn gửi link thôi. Bạn gửi link đi, bạn gửi link cho mình đi. Thảo Nguyên, em gửi link cho anh đi. Anh tìm không có biết mà, anh không có biết. Cái ngải này này thì mình cũng rất muốn chia sẻ với các bạn những cái điều mà mình biết về bùa ngải. Thật ra nó để mà nói nó sẽ rất là mất thời gian. Ok Vũ Hậu, bạn inbox qua nick Facebook cá nhân của mình nhá, nick Mai Việt Hà nhá. Thì mình chia sẻ với các bạn một điều như thế này. Kinh nghiệm của chúng ta đi đến tất cả những cái nơi lạ, không nhất thiết phải là rừng núi, không nhất thiết phải là Vũ Hậu gửi vào nick Facebook cá nhân của mình nhé, nick Facebook Mai Việt Hà hoặc là fanpage nhé. Bạn có thể kéo lên phần mô tả của video ở trên YouTube để vào được nick Facebook và fanpage nhé, Vũ Hậu. Các bạn nhớ giúp mình một điều như thế này. Khi chúng ta đi đến những vùng lạ, không nhất thiết phải là rừng núi hay là đồng bằng hay là thành thị. Thật ra thì bởi vì ngải á thì ở đâu cũng có đó, bởi vì là ngải là do người nuôi mà, ở đâu có người là ở đó có thể có bùa ngải. Thế nên là chúng ta khi chúng ta đi đến những nơi lạ đó thì tốt nhất chúng ta hạn chế ăn uống những cái thứ lạ. Đó là điều thứ nhất nhá. Thứ hai đó là các bạn nhớ giúp mình một điều như thế này. Khi mà chúng ta vào nhà một ai đó mà chúng ta tình nghi á là có những cái tương tự như vậy á, thì tốt nhất là chúng ta mang theo đút trong túi quần một quả ớt. Anh Long Hải, một chút là anh inbox cái link đó cho em đi anh Long Hải nhá, anh inbox cái link đó cho em. Em cảm ơn anh. Các bạn mang theo một quả ớt, một củ tỏi hoặc là có thể là một con dao cùn nhá. Đặc trưng của ngải á là nó rất kỵ kim loại, đặc biệt là những cái loại sắt. Ok, cảm ơn Vũ Hậu. Những cái loại sắt gì nó rất là kỵ. Thế thì các bạn biết đó là cái ngải nó thì có vô vàn cách chơi. Ok, anh cảm ơn Minh. Cái ngải nó có nhiều cách nuôi ngải. Thế nhưng trong câu chuyện này á, chúng ta đã được biết đến một cái loại ngải khủng khiếp nhất, đó là huyết ngải. Đó là huyết ngải. Huyết ngải này là một hình thức chơi ngải có thể nói là tối thượng. Đó. Huyết ngải này là hình thức tối thượng. Các bạn có hình dung ra khi mà cái huyết ngải này được nuôi đó là sẽ giết, chắc chắn là sẽ giết chết một người. Phải giết chết một người, có thể là con, có thể là vợ, là chồng, là một ai đó gần gũi, cực kỳ gần gũi. Và còn thật ra thì còn một loại ngải nữa, cái loại ngải tắm vàng thì mình không biết, nhưng còn một loại ngải nữa cũng kinh dị như huyết ngải. Đó là các bạn biết là ngải xà đen. Cái loại ngải xà đen này thì nó rất ít người biết, cái này mình cũng không biết, mình được nghe thầy mình nói. Cái loại ngải xà đen này là một loại ngải của một số dân tộc thiểu số ít người của vòng đảo của quần đảo Indonesia. họ luyện ngải này bằng cách là giết chết đứa trẻ, đứa con của chính mình, nhưng mà cái đứa con đó phải là dưới 5 tuổi. Sau đó là dùng một loạt những cái nghi lễ, những cái loại nghi lễ ấy, một loạt những cái nghi lễ nó rất là phức tạp, cực kỳ phức tạp. Sau đó là cái linh hồn của đứa bé đó nó sẽ nhập vào con ngải. Cái con ngải này nó cũng không nhất thiết phải là cây ngải hay là một cái bùa hay là một cái gì, nôm na là mình chỉ hiểu là như vậy thôi, người ta gọi là hồn ngải. Và cái con ngải này nó trở thành một thứ một cái dạng tồn tại có tư duy. Đó, một dạng tồn tại có tư duy. Thì cái loại xà ngải này, ngải xà đen này, cái loại ngải xà đen này nó rất là ít người biết đến. Thì cách đây khoảng tầm 10 năm thầy mình có nói đó. Thầy mình có kể chuyện là cách đây khoảng 10 năm thì có một người thuộc cái bộ tộc nuôi ngải xà đen đó xuất hiện ở miền Trung của Việt Nam. Và cái người đó đã bùa chết chính là một người bạn của thầy giáo mình. Cái chết nó rất là khủng khiếp. Đó là cái người bị ngải đó là đầu ngón tay ngón chân cứ thối rữa, dần dần các bạn cứ hình dung đó. Cứ thối rữa dần dần cho đến khi mà thối rữa vào đến sát cái bắp tay và vào tim là chết. Thì người ta nói rằng là có thể là ông này, ông ấy đi vào rừng, ông ấy bị các bạn biết là ngày xưa cái vùng miền Trung nó bị bom Mỹ, và Mỹ nó thả những cái thùng chất độc màu da cam, nó tạo thành những cái rãnh, những cái lạch nước mà hoàn toàn là chất độc. Thì người ta chỉ cho rằng là như vậy thôi, là cái lạch nước đó có bị nhiễm chất độc rất là nặng màu da cam. Tuy nhiên là về tâm linh thì có một số người, và ví dụ như thầy giáo của mình thì thầy bảo đó không phải là do chất độc, đó là do người đó, cái người đấy bị trúng ngải xà đen. Và cái ngải xà đen này thì nó cũng như huyết ngải, đã trúng rồi là không giải được, trúng là chết đó. Thế là vậy, cái điều quan trọng đó là chúng ta tốt nhất là thôi, cái gì cũng vậy, chúng ta hãy biết kiêng dè. biết kiêng dè, chúng ta đi đến đâu như mình nói đó, mình đi đến đâu lạ thì mình nên cẩn trọng khi ăn bất kỳ cái gì nhá. Cái thứ hai cái thứ hai là các bạn nên mang theo tỏi, ớt. Đối với mình thì mình trước đây mình cũng hay lên vùng dân tộc lắm, cái hồi trước đây mình hay đi công tác, đi tình nguyện lên những cái vùng dân tộc vùng ngược, thì mình hay mang theo một con dao cùn. Thì mình, bởi vì mình thấy cái con dao cùn nó rất là hiệu quả, nó còn hiệu quả hơn cả ớt và tỏi. Thì mình mang thêm một con dao cùn, con dao ngắn thôi, nó những cái con dao các bạn, những giống như các cụ ngày xưa hay gọt cau ấy, hay bổ cau ấy. Thì chính cái con dao đó là mình xin của bà mình ngày xưa hay bổ cau, nó có cái cán, cái chuôi bằng gỗ, nó ngắn ngắn này, nó nhỏ nhỏ hai ngón tay này, quấn vào, mình quấn vào một cái giấy đó, mình đút trong túi thôi. Ok, như vậy cảm giác là mình rất là tự tin. Còn tất nhiên là có thể là mình cũng chưa vào cái nhà mà người ta nuôi ngải để họ thả ngải mình. Tuy nhiên là mình vào rất là tự tin. Hello anh Hậu Nguyễn. Đấy. Cái tiếp theo nữa đó là mình có hỏi một số người thì họ có chia sẻ với mình cái cách để nhận biết nhà nuôi ngải. Thế thì các bạn biết đó, nhà nuôi ngải là vào cái nhà nuôi ngải thì không bao giờ có mạng nhện. Nó giống như cái nhà nuôi ma gà đó. Bởi vì thật ra là có thể gọi là ma gà, nó là một cái cách gọi khác của ngải đó. Thì vào nhà đó là không bao giờ có mạng nhện, không bao giờ có thạch sùng. Không có mạng nhện, không có thạch sùng, không có muỗi, không có ruồi đó. Và cái thứ nữa đó là vào nhà nào mà người ta nuôi ngải đó thì hầu như là trong nhà đó về cơ bản là ít ánh sáng tự nhiên lắm. Nói tóm lại là cái gì cũng vậy, chúng ta cũng không biết được, thế giới nó có quá nhiều điều bí ẩn. Mỗi một nền văn hóa người ta lại có những cái quan niệm và cái tín ngưỡng tôn giáo riêng. Cũng không phải là vì là mình, các bạn đọc chuyện như vậy, mình diễn đọc cho các bạn nghe, sau đó là mình chia sẻ với những cái điều như vậy với các bạn, mà các bạn đi lên những cái vùng dân tộc hoặc đi đến cái vùng lạ, các bạn cũng phải cẩn trọng, các bạn dè chừng người ta, cũng không phải đâu. Mình là người đi tương đối nhiều, mình gặp tương đối nhiều. Tuy nhiên là mình phải nhận định một điều á, mình nói thẳng luôn là người dân tộc đồng bào đó, người ta gọi là người đồng bào á, người ta dễ sống hơn là người Kinh mình nhiều thật á. Người đồng bào người ta dễ sống hơn người Kinh mình nhiều. Cái người bị thả ngải đó, chẳng qua là phải làm gì người ta thì người ta mới thả ngải thôi, chứ cũng không phải tự nhiên là người ta thả ngải mình đâu. Thật mà, người đồng bào người ta sống thẳng lắm, kể cả là dân tộc vùng núi phía Bắc mình gặp rồi, dân tộc vùng Tây Nguyên mình cũng vào rồi, một số dân tộc thiểu số ở vùng Nam Trung Bộ mình cũng đã từng gặp. Thì mình thấy là người dân tộc họ sống thẳng lắm, họ sống rõ ràng lắm. Vào đó mà mình thích xin cái gì là họ cho đó, họ không có tiếc những cái đó đâu, họ không có tiếc đâu, họ cho đó. Có miễn làm sao, nói chung là khi mà họ thật với mình thì mình nên thật lại với họ, chứ còn để mà người ta phát hiện mình là kẻ gian dối đó, thì chả gì chả cứ gì là người dân tộc người Kinh mình thì cũng ghét thôi, đúng không? Gặp phải cái kẻ mà biết thừa là nó lừa lọc, nó gian dối mình thì đến bản thân mình cũng còn ghét, chứ không cứ gì phải là người dân tộc người ta mới ghét, đúng không? Thế cho nên là ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng có những người tốt, người xấu, ở đâu cũng có những luật lệ riêng. Ngoài cái pháp luật chế tài của xã hội thì nó còn có cả những cái luật lệ về tâm linh. Thế cho nên là thôi thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành, chúng ta nên tôn trọng, chúng ta nên tôn trọng. Mà cũng các bạn cũng đừng nghĩ là cứ dân tộc thì mới có những cái bùa ngải. Thật ra người Kinh chúng ta cũng có những cái tu luyện bùa phép độc dược, nó cũng rất là kinh khủng. Chỉ có điều là mình không biết đến, chẳng qua là chúng ta hay được nghe đến những kiểu của người dân tộc hơn. Chúng ta hình dung một cái thế giới màu sắc là u tối như vậy thôi. Còn thật ra người Kinh cũng có những cái bùa phép nó cũng rất là kinh khủng. Thế cho nên là thôi, chúng ta tôn trọng nhá. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe những luồng live stream của mình, cũng xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ ủng hộ. Mình mong rằng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ điều đó, ủng hộ những cái luồng live stream này của mình để mình có cái động lực nhiều hơn nữa để đồng hành cùng các bạn vào 22 giờ hàng ngày. Chúng ta cùng tra tấn nhau để đưa vào nhau vào những giấc ngủ ngon. Cũng xin thông báo lại với các bạn đó là trong 4 ngày tới thì mình đi, mình có đi du lịch, mình có đi du lịch cùng gia đình. Thế cho nên là cũng sẽ tạm dừng đọc truyện. Anh đi du lịch đến ngày 11 anh về thì chắc là cũng phải nghỉ ngơi, thì chắc là tối ngày 12 chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Khánh Dung, em năm nay 16 tuổi, các bạn hay gọi em là Tũn 16 tuổi. Ok, bye bye Ngô Quang Trung, chúc em ngủ ngon. Thế cho nên là chúng ta sẽ tạm nghỉ vài ngày. Rất xin lỗi các bạn về cái sự bất tiện này, nhưng tuy nhiên thì cũng thôi, mùa hè rồi, chúng ta cũng phải đi cùng gia đình, cho gia đình đi relax một chút. Ok. Sau khi trở về chúng ta sẽ tiếp tục với những câu chuyện ma kinh dị để tra tấn nhau. Cảm ơn Sơn Hoàng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào giấc ngủ, nhắm mắt lại và để cho tâm hồn của chúng ta bay tới những vùng xa xôi, nơi có những thế giới bùa phép, ma quỷ, những bóng ma lờn vờn, những linh hồn vất vưởng, những bùa ngải giết người, những tiếng cười vọng não nề trong đêm sau những ánh mắt đỏ ngầu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha